Chiến thần Cuồng Phong, chương 2132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2132. Nếu hôm nay thua trận này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Không riêng em trai cô ta khó có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, còn có những điều khủng khiếp không kém. Đó là cô ta có thể bị Triệu Hào ép trở thành vợ của anh ta. Diệp Thanh Đình hoàn toàn không muốn điều này. Dù là xét về phương diện nào, Diệp Thanh Đình cũng không coi thường Triệu Hào. Xét về bên ngoài, Triệu Hào kiêu ngạo, ngạo mạn, anh ta hoàn toàn không phải người đàn ông mà Diệp Thanh Đình thích. Chắc chắn không thể. Xét về quyền lực, Diệp Thanh Đình, với tư cách là người nắm giữ quyền lực trong Long Môn, nằm trong tay quyền lực rất lớn. Diệp Thanh Đình biết một khi trở thành thiếu chủ phu nhân, chỉ có hai khả năng. Một là Diệp Thanh Đình kết hôn, Thiên Môn và Long Môn hợp nhất, Long Môn sẽ chịu kém hơn một bậc. Còn một khả năng khác, Diệp Thanh Đình không phải loại người không chịu hiểu. Nếu hôm nay thua trận này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Không riêng em trai cô ta khó có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, còn có những điều khủng khiếp không kém. Đó là cô ta có thể bị Triệu Hào ép trở thành vợ của anh ta. Diệp Thanh Đình hoàn toàn không muốn điều này. Dù là xét về phương diện nào, Diệp Thanh Đình cũng không coi thường Triệu Hào. Xét về bên ngoài, Triệu Hào kiêu ngạo, ngạo mạn, anh ta hoàn toàn không phải người đàn ông mà Diệp Thanh Đình thích. Chắc chắn không thể. Xét về quyền lực, Diệp Thanh Đình, với tư cách là người nắm giữ quyền lực trong Long Môn, nằm trong tay quyền lực rất lớn. Diệp Thanh Đình biết một khi trở thành thiếu chủ phu nhân, chỉ có hai khả năng. Một là Diệp Thanh Đình kết hôn, Thiên Môn và Long Môn hợp nhất, Long Môn sẽ chịu kém hơn một bậc. Còn một khả năng khác, Diệp Thanh Đình không phải loại người không chịu buông bỏ quyền lực. Chỉ là bây giờ ở Long Môn, ông nội cũng đã già rồi. Đứa em trai Diệp Kính Dương, nói trắng ra, tuy Diệp Thanh Đình rất yêu thương Diệp Kính Dương, nhưng cô ta cũng biết một điều. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất ở hiện tại, Diệp Kính Dương không thể giữ được trọng trách lớn, không thể gánh vác toàn bộ Long Môn. Cho dù đó là tính cách hay sức mạnh, em trai đều kém rất xa cô ta. Nếu thực sự giao Long Môn cho Diệp Kính Dương, như vậy, dưới sự tác động của Thiên Môn, rất có thể Long Môn sẽ nhanh chóng bị suy yếu. Đến lúc đó, nếu Triệu Hào thật sự muốn thôn tính Long Môn, chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Còn kinh hoàng hơn cả kết quả vừa rồi. Cách chương.